Chương 1345, Chiến. Quỷ lão ngẩng đầu, ánh mắt lo lắng tiếp tục xem hướng chiến trường, ở đó đèn diễn hóa ra trong biển lửa, yêu ma hoàng không ngừng sôi trào, quậy đến biển lửa sôi trào không ngừng bị đánh tan trở thành tia lửa. Nếu như nói ngay từ đầu thời điểm, yêu ma hoàng còn có chút cho phép hoàn cảnh xấu, như vậy bây giờ, tình cảnh đã vặn trở về, biển lửa vẫn mãnh liệt, cũng đã ngưng khuếch trương, mà đổi thành một bên, kia yêu ma hoàng uy thế càng thêm cường thịnh, áp lực mênh mông, bao phủ bầu trời. Màu đen thái dương quang mang, vĩnh vô chỉ cảnh như vậy không ngừng bành trướng, không trung đã bị ánh sáng màu đen chiếm cứ, hơn nữa không ngừng hướng ngọn đèn dầu kia uy hiếp đi qua, ở đó lực lượng kinh khủng bên dưới, phản phất đại sơn đều là rung rẩy. Lúc này, chiến đấu này đến ác liệt, song phương cũng đã bắt đầu đánh đến rồi cực hạn, vô cùng hắc quang mang bao vây yêu ma hoàng, cùng kia lục đinh thần hỏa hóa thành biển lửa, không ngừng tiếp xúc va chạm, mỗi một lần va chạm đều là bộc phát ra lực lượng cường đại ba động, kích thích ngàn tầng sóng lửa, khiến cho không gian xuất hiện từng đạo vặn vẹo, phản phất là khó có thể chịu đựng, mặt đất xuất hiện từng đạo kinh khủng vết rách, sền sệt nham tương từ lòng đất cuồn cuộn mà ra, yêu vật nằm sấp đầy đất, rung lẩy bẩy, cuối cùng mất vào tay giặc với bên dưới lòng đất thời điểm, đều là không dám nhúc nhích, xa xa sông lớn không ngừng bốc hơi lên, lượng nước kịch liệt giảm bớt, kia cự quy đều phải chết tử nằm sấp với đáy sông, không dám chút nào nhúc nhích. Về phần mấy vị trưởng môn, ở nơi này hủy thiên diệt địa như vậy khí thế, cũng là nhỏ bé vô cùng. Coi như là tu vi mạnh nhất của Việt chân nhân mấy người, đều là không cách nào nhúng tay, bảo vệ mình đám người không chịu ảnh hưởng đến, đã là hết toàn lực. Tổ ma điện trung mảnh thiên địa này, không gian liệt phùng tùy ý có thể thấy, phản phất cuộc chiến đấu này lại kéo dài nữa, mảnh này lấy đại thần thông tạo nên thiên địa, đều là băng diệt. Rốt cuộc, theo một tiếng rung trời động địa phẫn nộ tiếng hét truyền khắp thiên địa, ở đó đầy trời ngọn lửa trong bao, kia một vòng màu đen thái dương quang mang, không thể ngăn trở bộc phát ra, thiên vạn đạo ô quang giống như lợi kiếm đâm rách hết thảy, điên cuồng tiêu diệt biển lửa. Rất nhanh, cũng chỉ thấy kia yêu ma hoàng từ nơi này phiến trong biển lửa dãy dụa mà ra, mặt ngoài thân thể miếng vảy mảng lớn nám đen, thậm chí mấu chốt chỗ yếu hại đều là bị thương, miếng vảy rụng, toàn bộ thân hình đều là tản mát ra một cổ đốt trọi mùi vị. Nhưng là kia miếng vảy rụng sau đó, nhưng lại là đang ở nhanh chóng khép lại, tân miếng vảy nhanh chóng mọc ra, lần nữa bao phủ máu thịt. Trong nháy mắt, toàn bộ yêu ma hoàng liền khôi phục như lúc ban đầu. Mặt ngoài miếng vảy phản xạ xuất thần dị quang trạch, giống như là cho tới bây giờ không có bị thương. Nhưng mà này còn không xong, từ trong biển lửa thoát khỏi không lâu, này yêu ma hoàng đó là nổi giận gầm lên một tiếng, lại là lần nữa chủ động hướng biển lửa vọt vào. Lần này, nhưng là thật giống như hướng biển khơi bỏ ra một cái viên vẫn thạch, hoàng hôn biển lửa nhất thời nổ tung, hướng bốn phía cuốn ra vạn trượng sóng lửa, vô số tia lửa rối rít hạ xuống, giống như là xuống một trận hỏa vũ. Lão già kia, hôm nay chính là ngươi tử kỳ, yêu ma hoàng nghiêm nghị hét lớn. Vảy bao trùm giữ tận thân thể, ở trong biển lửa không ngừng sôi trào, mỗi một lần sôi trào, cũng sẽ khiến cho mảng lớn ngọn lửa bị tiêu diệt. Lần này, biển lửa kia nhưng là không có bao nhiêu lực đối kháng, mỗi lần cũng yêu ma hoàng lôi xé thành không tử lúc, lại cũng khó mà di hợp. Vạn trượng trong biển lửa, một chiếc ngọn đèn dầu lay động không chừng, ở yêu ma hoàng cuồng bạo thế công bên dưới, đèn chập chờn lóe lên, lộ ra như thế yếu ớt, tự hồ tùy tiện là có thể bị thổi tắt. Lão tổ, sắp không chịu nổi. Lúc này, quỷ lão nhìn về không trung lúc, tái nhợt trên mặt đã là có chút tuyệt vọng. Vậy cũng chưa chắc đi, ta xem lão tổ chưa chắc sa sút, chiến cuộc chưa định, có người còn ôm một tia hy vọng, chần chờ nói. Không thể nào, quỷ lão lắc đầu, bây giờ, lão tổ sợ là đến gần cực hạn, một điểm cuối cùng lực lượng, tối đa chỉ có thể từ nơi này yêu ma hoàng trên tay chạy trốn. Các vị, khi đó không cần chăm sóc lẫn nhau rồi, có thể đi thì đi đi. Lời này hạ xuống, một đám trưởng môn tất cả đều yên lặng, không khí ngột ngạt, cũng chưa chắc thất bại. Vừa lúc đó, có một cái không có chút nào ba động thanh âm, nhưng là đột nhiên vang lên. Cổ Việt, quỷ lão ngẩng đầu nhìn lên, thấy người nói chuyện, nhưng là sửng sốt một chút. Không chỉ là quỷ lão, còn lại mấy vị trưởng môn, cũng là nhìn về phía Cổ Việt chân nhân. Vậy làm sao thắng, vân vân, chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Huyền Yêu Tông chủ ngay từ đầu còn muốn phản bác, nhưng sau đó không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt nhưng là có chút kinh dị. Không sai, này đến lúc nào rồi rồi, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Huyền Yêu Tông chủ nhất thời có chút kích động, quỷ lão đám người không nói gì, nhưng cũng là liền vội vàng nhìn về Cổ Việt chân nhân. Ta Tam Ma Tông, còn có một điểm cuối cùng đèn dầu, vậy chính là ta. À, ha ha, thế nào, ngươi rất kinh ngạc. Cổ Việt chân nhân nhìn quỷ lão liếc mắt, nhưng là cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ ngươi tâm lý không có nghĩ qua cái biện pháp này. Lời vừa nói ra, quỷ lão sắc mặt nhất thời có vài phần lúng túng, mà còn lại mấy vị trưởng môn hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả đều là im lặng không nói gì. Lời nói đã đến nước này, mọi người tự nhiên biết này hiến tế là ý gì. Tam Ma Tông trung lịch đại đệ tử tu luyện công pháp đặc thù, hưởng thụ toàn bộ phất cách giới cao cấp tài nguyên chất đống, bỏ ra giá thật lớn, là lão tổ Ngao luyện đèn dầu. Nói cách khác, cổ Việt chân nhân tương lai, thực ra đã định trước trở thành đèn dầu. Hiến tế cổ Việt chân nhân, trở thành lão tổ đèn dầu, cung cấp lực lượng. Đây là bây giờ duy nhất khả năng có hiệu quả biện pháp. Yêu ma hoàng dù sao chỉ là hóa thân hạ xuống, chỉ cần trì hoãn đủ thời gian, ở đó thiên địa quy tắc bên dưới, yêu ma hoàng tự thân cũng không thể ở chỗ này tồn tại quá lâu. Chỉ là lấy thân hóa thành đèn dầu, kia cổ Việt chân nhân tự mình cũng sẽ hóa thành hư vô, một điểm cuối cùng chạy thoát thân hy vọng cũng sắp tống tán. Loại này quên mình vì người sự tình, ai cũng không dám chủ động nói ra. Bây giờ cổ Việt chân nhân chủ động nói ra, vô hình chính giữa, nhưng là cho mọi người giảm thiểu rất nhiều áp lực. Cái này, trong lúc nhất thời, cổ Việt chân nhân đề nghị này nói ra sau đó, mấy vị trưởng môn ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, sắc mặt khác nhau, cũng không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý. Không trung kia trương chiến đấu thanh thế kinh thiên động địa, đầy trời ngọn lửa cùng yêu ma hoàng cơ hồ phải đem thiên địa đâm thủng, nhưng mà, ở mấy vị trưởng môn giữa, nhưng là quỷ dị trầm mặc một chút, ha ha, thế nào, hưởng dụng ta Tam Ma Tông bỏ ra lâu như vậy, bây giờ ngược lại là ngượng ngùng. Cổ Việt chân nhân như là châm chọc, ta Tam Ma Tông đã dâng hiến nhiều như vậy đại, cũng không kém một mình ta, sớm muộn mà thôi. Sắc mặt của quỷ lão phức tạp, không người thi lễ, phất cách giới sẽ không quên Tam Ma Tông hy sinh, nếu như hôm nay khó khăn có thể trải qua, Tam Ma Tông vẫn hay lại là phất cách giới đệ nhất tông môn, chúng ta cũng sẽ cực kỳ hỗ trợ, ha ha. Cổ Việt chân nhân cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không để ý tới, sau khi nói xong, đó là ngẩng đầu, nhìn về biển lửa kia cuồn cuộn không trung, sắc mặt không có chút nào ba động, hướng về kia đầy trời ngọn lửa bước mà ra.